Vô địch thiên hạ, chương 1860, vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1852, vượt qua convert by Lưu. Trên thực tế, toàn bộ đăng ma tháp tầng thứ nhất không gian cũng chỉ có một tòa to lớn ngọn núi. To lớn phía trên ngọn núi, là một cái lại một cái cầu thang, những này cầu thang, từ chân núi vẫn dẫn tới trên đỉnh núi, mà trên đỉnh núi đỉnh cao chính là tầng thứ hai lối vào. Lúc này, mỗi một cái cầu thang bên trên, mọc đầy ma tộc vô số đệ tử. Những này ma tộc đệ tử tuyệt đại đa số đều là thiên quân cường giả, có một số ít là thần vương, còn có cực nhỏ một phần là đại đế cảnh cường giả. Bất quá, những này đại đế cảnh cường giả, bình thường đều là đại đế một cấp, tình cờ có thể thấy được một hai đại đế cấp hai. Đăng ma tháp lần trước mở ra, là ở hơn 800.000 năm trước. Hơn 800.000 năm trước leo quá đăng ma tháp cũng không thể leo, vì lẽ đó, những này ma tộc đệ tử, bình thường tu luyện tuổi tác đều không có vượt quá 800.000 năm. 800.000 năm có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới, dù cho chỉ là đại đế một cấp cùng cấp hai, cái đó thiên phú cũng là phi thường kinh người. Bình thường như loại này đệ tử thiên tài, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều có thể đột phá đến đại đế cấp cao, thậm chí đại đế cấp 10. Hoàng Tiểu Long đến chân núi, cũng không làm sao chuẩn bị, liền bước lên trong đó một cái cầu thang đệ một nấc thang. Làm Hoàng Tiểu Long bước lên đệ một nấc thang trong nháy mắt, một luồng ẩn chứa không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc sức mạnh từ trên đỉnh núi phương hướng hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới. Bất quá, điểm ấy sức mạnh đối với Hoàng Tiểu Long tới nói nhưng không tính là gì. Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên tiếp tục hướng về thứ hai bậc thang đi tới. Làm Hoàng Tiểu Long bước lên thứ hai bậc thang giờ, này ẩn chứa không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc sức mạnh lần thứ hai từ trên đỉnh núi phương hướng hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới. Lại như là sóng biển như thế, mỗi trên một bậc thang thì sẽ vọt tới một làn sóng sóng biển. Hoàng Tiểu Long không làm dừng lại, tiếp tục hướng về người thứ ba bậc thang đi tới, một bước lại một bước, hầu như mỗi một giây liền trên một nấc thang. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi lên mười mấy cái bậc thang. Hoàng Tiểu Long tốc độ kinh người, rốt cục gây nên không ít người chú ý, vậy là ai? Dĩ nhiên một hơi đi tới mười mấy cái bậc thang, một vị Tử Âm Tông đệ tử giật mình nói. Tử Âm Tông, là ma giới xếp hạng hơn 200 siêu cấp thế lực. Là hắn chính là Lục Minh Môn cái kia thần bí tóc đen người trẻ tuổi. Có người nhận ra Hoàng Tiểu Long, biến sắc mặt buột miệng kêu lên. Cái gì, là hắn, này thần bí tóc đen người trẻ tuổi. Hắn một hơi liền đi mười mấy cái bậc thang, thiên phú đã vậy còn quá cao. Như vậy thiên phú, ở chúng ta ma giới trẻ tuổi chỉ sợ cũng có thể chen được với 300 vị trí đầu rồi. Một vị ma tộc đệ tử thiên tài thở dài nói, toàn bộ ma giới mênh mông vô bờ, vô số ma môn, vô số ma giáo thiên tài như trong sông hạt cát đâu chỉ mấy trăm triệu. Vị kia ma tộc đệ tử thiên tài tán thưởng Hoàng Tiểu Long có thể chen được với 300 vị trí đầu, dưới cái nhìn của hắn, cho Hoàng Tiểu Long đánh giá đã đầy đủ cao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bước chân liên tục vẫn cứ một bước lại một bước đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đi lên một bước từ trên đỉnh núi dũng tới được không gian chi lực cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc liền có thêm một điểm, tuy rằng mỗi hướng về trên một nấc thang tăng cường sức mạnh cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng mười mấy cái dưới bậc thang đến, so với đệ một nấc thang đã gia tăng rồi khoảng 1/10. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi lên 30 mấy bậc thang, bên trong không có một chút nào đình trệ. Mỗi một bước Hoàng Tiểu Long đều đi được rất kiên định, ở không gian chi lực cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc mà trùng kích vào, thân hình không có một chút nào lay động. Điều này làm cho bốn phía ma tộc thiên tài khiếp sợ. Một hơi liền đi mười mấy cái bậc thang, tuy rằng làm người ta giật mình thế nhưng trước lúc này, cũng không có thiếu người có thể làm được đến thế nhưng một hơi liền đi 30 mấy bậc thang, coi như là ma giới rất nhiều tiếng tăm rất lớn thiên tài cũng rất khó làm được. Ở bốn phía ma tộc thiên tài ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi lên. Làm Hoàng Tiểu Long một hơi đi tới thứ 50 cái bậc thang giờ, lúc trước vị kia đánh giá Hoàng Tiểu Long thiên phú đủ để chen đến 300 vị trí đầu ma tộc thiên tài há to miệng nhất thời không biết nói cái gì. Này, ma giới 100 vị trí đầu thiên tài, vị kia ma tộc thiên tài ha ha nói, coi như là ma giới 100 vị trí đầu thiên tài cũng không thể một hơi đi tới 50 bậc thang. Một cái khác ma tộc thiên tài lắc đầu tỏ rõ vẻ tất cả đều là khiếp sợ. Hắn sẽ không một hơi đi tới 70 cái bậc thang chứ. Có ma tộc thiên tài yết hầu làm dương nói, 70, mọi người vì đó nhất thời không lời. Trước lúc này, leo đăng ma tháp tầng thứ nhất mấy triệu đệ tử thiên tài có thể một hơi leo 70 cái bậc thang, không có vượt quá 30. Mọi người nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, không chớp một cách thậm chí đã quên mình còn muốn leo về phía trước. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền một đường không ngừng mà bước lên thứ 70 cái bậc thang. Thấy Hoàng Tiểu Long quả nhiên một hơi đi tới 70 cấp bậc thang, mọi người tràn đầy khiếp sợ. Này, hắn còn đi lên, hắn còn ở đi lên. Sẽ không một hơi đi tới 80 cái bậc thang chứ? Có người nhược nhược mở miệng nói. 80 cái bậc thang cùng 70 cái bậc thang tuy rằng chỉ là cách biệt 10 cái bậc thang thế nhưng càng hướng lên trên liền càng khó, mỗi trên một nấc thang chịu đựng áp lực cùng lực cản liền càng lớn. Trước lúc này, một hơi đi tới 80 cái bậc thang, không vượt quá 20 người, nói cách khác chỉ có mười mấy người có thể làm được đến. Không có để những này ma tộc thiên tài, thất vọng rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền bước lên thứ 80 cái bậc thang. Đệ thứ 80 rồi, hắn dùng bao lâu, từ chân núi bắt đầu 80 giây. Vẫn là liền 80 giây đều không có. Lúc trước đánh giá Hoàng Tiểu Long chen vào 300 vị kia ma tộc thiên tài run rẩy âm thanh. Hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, còn đi lên. Có ma tộc thiên tài thét to. Tất cả mọi người nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bước lên thứ 81 cái bậc thang, đón lấy 82. 83, 84, mọi người hô hấp gấp gáp. 90 rồi. Làm Hoàng Tiểu Long bước lên 90 bậc thang giờ, vị kia đánh giá Hoàng Tiểu Long chen vào 300 ma tộc thiên tài tự lẩm bẩm, hai mắt dại ra. 91, có người kinh thanh âm hô to. 92, theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi lên, mỗi một bước phảng phật đô đạp ở trong lòng mọi người. 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị hình thiên giáo thiên tài âm thanh run rẩy. Lần này leo đăng ma tháp chỉ có 3 người có thể một hơi leo lên 100 bậc thang, vậy thì là được khen là ma giới tam đại thiên tài Trần Vĩ Kiệt, hình y nạp Tần Hoành Bảo. Nhưng là hiện tại, lại thêm một người. Ma giới tứ đại thiên tài. Không biết ai nói một câu. Tất cả mọi người ngẩn ngơ thế nhưng là không có ai mở miệng phản bác. 101, 102. 106, làm Hoàng Tiểu Long một hơi bước lên 106 cái bậc thang giờ trong lòng mọi người lại là run lên, bởi vì trước Tần Hoành Bảo chính là đứng ở 106 bậc thang, lúc đó Tần Hoành Bảo dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ mới tiếp tục đi lên. 107, rốt cục Hoàng Tiểu Long bước lên 107 bậc thang. Siêu, vượt qua rồi, đã vượt qua Tần Hoành Bảo, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn cứ không có dừng lại, tiếp tục hướng lên trên nhấc chân lên. 108, 109, rất nhanh, 112, vượt qua hình y nặc, cách chương.